Kiếp Thiên Vận, chương 942, điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 942, điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ đến này chấn trưởng đến cùng hội trưởng nhiều lắm lão, một bên cũng có chút tâm tình thấp thỏm, dù sao không đoàn kết mấy chục người hiện tại cấp vây lại, đến lúc đó nếu là xử lý khởi chúng ta tới, đây chính là loạn côn đánh chết không mang theo trốn nửa cái. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện ta ý nghĩ tất cả đều sai, bởi vì người tới không phải lão đầu. Cũng không phải lão thái, mà là cái xuyên cung áo hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân, nàng ngày thường xinh đẹp tay bên trên ôm chỉ rất mập mèo đen, từ đám người bên trong đi tới lúc thân thể phong thái yểu điệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cả người mắt choáng váng, không phải là bởi vì nàng tướng mạo có nhiều tiêu chí, mà là ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, dù sao ấn tượng bên trong cho dù có chênh lệch nhưng trên tổng thể ta lại sẽ không nhớ lầm, chính là nàng. Tích Quân đứng tại bên cạnh ta thoáng cái liền kéo lại ta tay không thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Tiểu Hữu chấn trưởng đến rồi. Lạc Du Vân vê dâu, sau đó đi qua cùng mỹ phụ nhân dẫn tiến chúng ta. Chấm, hết thảy địa tiên tất cả đều nín hơi mà đối đãi chính mình kế tiếp sẽ gặp phải dạng gì đãi ngộ. Dù sao người là giao thất ta là thịt cá tu vi đều rớt xuống tìm đạo, nghĩ muốn phách lối cũng phách lối không đứng dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Du đi qua sau, cũng bắt đầu đổi một bộ tôn kính khẩu khí, mà hết thảy dân chấn đều dùng một loại tôn sùng vô cùng ánh mắt đi đối đãi này vị chấn trưởng. Kế tiếp càng làm cho chúng ta ngoài ý muốn chính là. Lạc Du ngôn ngữ chúng ta hoàn toàn không có nghe hiểu, chỉ có ta là nghe qua loại này cổ lão ngôn ngữ kia là thượng giới cổ ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trong lòng giống như là thủy triều tuôn ra, mà tay cũng không nhịn được cấp Tích Quân bóp đau xót, quay đầu lại Tích Quân đã nước mắt không thành tiếng. Mụ mụ, Tích Quân hô to một tiếng, mà người mỹ phụ kia tại chỗ cả kinh mèo đều rớt, rõ ràng đã chấn kinh đến khó có thể ngôn ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mỹ phụ kia đem Lạc Du một cái đẩy ra từ đám người bên trong bước nhanh mà ra, nhìn về phía Tích Quân, hai hàng nước mắt siêu nhiên rơi xuống, nghĩ đến cũng là nhận ra chính mình nữ nhi. Mà miệng bên trong cũng phun ra nhu tình như nước cổ đại ngôn ngữ, mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng lại có thể suy đoán đưa ra bên trong niệm tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thật mỹ phụ nhân chính là trên 9 tầng trời thiên phượng nhất tộc tương lai tộc trưởng. Cũng chính là Tích Quân ngày nhớ đêm mong, hao hết thiên tân vạn khổ tìm kiếm mẫu thân. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, Tích Quân ôm chặt lấy mỹ phụ, khóc đến lê hoa đái vũ, liền ta cũng không khỏi nước mắt lây dính gương mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ngắn ngủi mấy năm, nhưng đối với ta mà nói, trải qua phảng phất mấy trăm năm năm tháng, một đường đi tới va va chạm chạm cừu tử nhất sinh, hiện tại cuối cùng là giúp Tích Quân tìm được mụ mụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Quân cùng mỹ phụ nhân bắt đầu dùng tới giới ngôn ngữ bắt đầu giao lưu, ta liền cùng nhìn thấy hai cái chim sơn ca, không, hai cái phượng hoàng tại kia líu ríu ca hát đồng dạng. Tuy nói nghe không hiểu, nhưng thượng giới ngôn ngữ bản thân cũng là đồ cổ lời nói, bắt nguồn xa, dòng chảy dài hạ cũng là có này đặc biệt ý vị, không chừng ta nghe được nhiều cũng liền có thể nghe rõ cũng khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói một tràng lời nói, thị trấn cư dân cũng châu đầu ghé tai kịch liệt thảo luận, nhưng rõ ràng đều là hết sức cao hứng, mà làm ta hiếu kỳ chính là. Con mèo kia đi tới, vây quanh ta bắt đầu đi loanh quanh. Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn lên cái kia mèo mun lớn, này vừa nhìn phía dưới, thấy này tướng mạo ngây thơ đáng yêu, không khỏi nghĩ muốn bạt nó một cái râu xuống tới. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn chính là chỉ mượn thân miêu yêu, bên trong còn không biết cất giấu cái gì cổ quái đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt nhớ tới trước đó không thấy cái kia mèo mun lớn, chẳng lẽ hiện tại phụ thân miêu yêu thân thể rồi. Miêu, này mèo thanh âm thực thô cuồng, vừa nghe xong ta giật nảy mình, liền Ngao Phượng Hà đều kéo ta quần áo, sợ ta cho nó chảo thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này mèo mun lớn dọa lui ta, lập tức quay người đi hướng Tích Quân mẫu nữ cuối cùng nhảy lên thượng Tích Quân bả vai. Tích Quân mụ mụ nói câu gì, Tích Quân cao hứng quay đầu lại, đem mèo mun lớn ôm vào trong ngực ôm quá chặt chẽ, đem mèo mun lớn ôm kém chút cõng qua khí A thượng ruột tượng ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem Tích Quân như vậy lỗ mãng, Tích Quân mụ mụ khí đến vỗ xuống nàng tay, đem mèo môn lớn nhận lấy hào hào an ủi Tích Quân nhưng không có nửa điểm không cao hứng, lôi kéo mụ mụ tới, sau đó dùng cổ ngữ bắt đầu giới thiệu ta. Trung gian xem Tích Quân một đường giới thiệu, sắc mặt một đường đỏ lên, ta liền biết thực không được bình thường, nhưng ta nghe không hiểu có thể có biện pháp nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân mụ mụ ôm mèo môn lớn, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là kinh ngạc, tiếp tục hài lòng gật đầu, vẻ mặt này một đường hạ đến, ta trái tim liền cùng xe cáp treo đồng dạng sóc này, không biết Tích Quân lại náo động lên cái gì sự đoan tới. Cho nên liền vội vàng hỏi, Tích Quân, ngươi nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, không nói gì. Tích Quân mũi ngọc khẽ hừ nhẹ một chút kéo mụ mụ tay, thiếu nữ khí thức tự nhiên sinh ra. Nếu như không phải thời gian khoảng cách không phải đặc biệt dài rằng giặc, ta thậm chí kém chút liền không cách nào đưa nàng cùng lấy trước kia cái động một tí nhe răng nhếch miệng tiểu lệ quỷ liên hệ tới. Nàng hiện tại lớn lên thật xinh đẹp, so với nàng mụ mụ càng là đẹp hơn mấy phần, mà đi qua phản nghịch kỳ lột xác đã có nữ tử đặc biệt hương vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt a, Lạc Ca nhìn về phía Lạc Du thấy hắn hai mắt đều cười híp lại, liền biết bên trong hẳn là có hiểu lầm gì đó, liền muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Kết quả Tích Quân lập tức dùng cổ ngữ nói mấy câu, dọa đến này Lạc Du không nói, đương nhiên, này xinh đẹp hiểu lầm hoặc là cái gì rất nhanh liền cấp Tích Quân âm trầm xuống ánh mắt dẫn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng thở phì phò chính nhìn Trường Tôn Đức một bộ hận không thể hiện tại liền đem hắn giết chết biểu tình. Đi, đi mau, Trường Tôn Đức vừa nhìn tình huống không thích hợp nào còn dám lại ở lại. Lập tức kéo hai cái sát người môn hạ hướng bắc môn bên kia trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân dùng cổ ngữ cùng Tích Quân mẫu thân nói mấy câu tự hồ cũng đưa tới mẫu thân lửa giận, tiếp tục Lạc Du liền nói. Đem bọn họ trục xuất dẫn Phượng Trấn. Không cần đám này nấu giết đồng loại luyện đan người lưu tại này. Một đám dân chấn lập tức xôi trào, nhặt lên đòn gánh, lập tức liền đuổi theo, dù sao Trường Tôn Đức cùng Bắc Cực Tiên môn nanh vốt nhóm thực lực rơi đến kịch liệt, đám thôn dân này dám cầm đòn gánh chi đều là có tu vi mang theo, làm sao sợ hãi nửa điểm, đuổi theo chính là một hồi hành hung, một đường Trường Tôn Đức cùng mổ heo đồng dạng gào lên, bộ xương già này cũng không biết chạy trốn tới thành bên ngoài còn có hay không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Đức bên kia hơn 30 môn hạ, không có một cái có thể lưu tại dẫn Phượng Trấn, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, tất cả mọi người không biết, bất quá chiếu vào trước mắt ta nhìn thấy tình huống, nghĩ đến ngày thứ hai có thể là không có người như vậy. Đuổi đi Trường Tôn Đức đám này địa tiên, còn lại hơn 28 tu cùng chúng ta đám này địa tiên cùng yêu tiên tổ hợp, số lượng có gần hơn 40, mấy cái dẫn người tới người dẫn đầu tới cùng Lạc Du nói tình huống, sau đó liền đợi đến chấn trưởng ra lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân mẫu thân nghe Lạc Du báo cáo, rất nhanh liền đưa ra chỉ thị, mà này chỉ thị làm ta trưởng hai không có manh mối. Các ngươi đại gia sát vách còn không có hàng xóm, liền phụ trách dẫn bọn hắn đi nhận nhận môn, công cụ cũng từ các ngươi bỏ ra, đương nhiên, năm sau bội thu về sau, bọn họ thu hoạch bên trong, các ngươi có thể lấy đi ba thành, vì đó một năm thẳng đến bọn họ trở thành quen tay, đều có ai nguyện ý mang. Lạc Du căn bản không có ý định cùng chúng ta thương lượng, lập tức liền sai khiến cho dân bản địa nhiệm vụ, hắn tựa hồ là vô điều kiện nghe theo Tích Quân nương nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm dân bản địa tại chỗ liền xôi trào, liền cùng bắt được heo mập đồng dạng cao hứng, nhao nhao ra tới mao toại tự đề cử chính mình, sợ chính mình không thể tuyển thưởng. Ta cùng Hà Nại Thiên đám người tất cả đều trợn to trong mắt, sẽ không phải là để chúng ta nghề nông a, chúng ta ở bên ngoài đều là địa tiên cấp bậc đại tu sĩ, làm sao có thể cùng ngươi làm thành sống đâu. Huống hồ tất cả mọi người chờ khôi phục tu vi, sau đó phá giải cùng cầm tới dẫn Phượng Quan, ai cùng ngươi ở chỗ này. Đại gia nhưng một ngày đều không muốn đợi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân cũng có chút gấp, vội vàng cùng chính mình mụ mụ nói một tràng cổ ngữ, kết quả Tích Quân mụ mụ một bộ dáng vẻ nghi hoặc, sau đó chậm rãi bắt đầu giảng thuật một ít cái gì, Tích Quân trầm ngâm, nhưng không biết nàng mụ mụ nói cái gì, lại để cho nàng chấp nhận vấn đề này. Sư Điệt làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng tại này chậm trễ qua lâu thời gian, coi như nơi này thoạt nhìn không thể phá vỡ, nhưng người nào có thể bảo đảm ngày mai Tổ Tinh Hải sẽ không dùng Tổ Long kiếm phá trận đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi nhà tiểu phượng tiên năng câu thông chấn trưởng, vẫn là chấn trưởng nữ nhi, cái tầng quan hệ này hạ chúng ta hẳn là khuyên nàng nhanh lên nghĩ biện pháp mới là, mà không phải để chúng ta tại này nghề nông a. Hà Nại Thiên lập tức liền đem lo âu và đề nghị nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng nha, ta tại Tiên Sơn Giao Trì, mặc dù khi còn nhỏ từng có lao động, nhưng cũng là hái hái quả, bạt nhổ cỏ cái gì, ngươi xem một chút nơi này dân bản địa cầm công cụ không phải đòn gánh chính là cuốc cũng đều là đầu gỗ làm, thật chẳng lẽ muốn học nhân loại nông dân xuống đất. Ngao Phượng Hà nở nụ cười khổ, mắt thấy Lạc Du đều đã bắt đầu chọn lựa 40 người hàng xóm giúp đỡ, mặt mũi này thượng là đặc sắc vạn phần. Một đám địa tiên tán tu đều líu díu bất mãn lên tới, lẫn nhau thảo luận đến cùng làm sao bây giờ hảo, hảo chút nói muốn ra thị trấn, vào rừng rậm bên trong được rồi, nhưng một số khác lại rõ ràng đều sợ hãi xuất hiện tối hôm qua loại tình huống kia, bởi vì này đều bắt đầu ồn ào lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao một khi đến buổi tối, trấn bên trong cửa cũng sẽ không mở, đến lúc đó quỷ loại, thi loại vừa ra tới, mạng nhỏ đều khó giữ được. Chọn lựa đến giúp đỡ 39 hộ gia trưởng, Lạc Du đã xem rõ ràng đám tán tu đến cùng nghĩ cái gì, liền ra tới nói. Dẫn Phượng Trấn tình huống cùng đại gia muốn không giống nhau, ban ngày nhân gian, buổi tối âm phủ, nếu như muốn làm người liền lưu tại trấn bên trong, có chính mình phòng ở, làm người sống, lúc này mới có cơm của mình ăn, mới sẽ không chết, đương nhiên, nếu như muốn làm quỷ, không cần chờ đến buổi tối, vào rừng bên trong sợ đi không ra hai cái qua lại liền thành quỷ, hơn nữa các ngươi hẳn là đều đã nhận ra, nơi đây ban ngày thuần dương, buổi tối chi âm, tuyệt không nửa điểm tiên khí, hơn nữa chúng ta nơi ở chính là một cái phong bế không gian, muốn đi ra ngoài là không thể nào, coi như tu luyện ra tu vi pháp lực cũng sẽ cấp không gian hấp thu hầu như không còn. Mấy trăm năm qua cũng không hề có sự khác biệt, khả năng các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại, nhưng lấy lão phu xem ra kỳ thật cũng không hẳn vậy. Chúng ta có người cũng là tu sĩ đời sau, biết đến công pháp và kế thừa đạo thống khả năng so với các ngươi đều tốt hơn, nhưng vì cái gì vây chết ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này như là một viên bom nổ dưới nước, đem tất cả mọi người chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người là người thông minh, coi như giấu giếm một ít, lập tức liền có thể theo trong dấu vết tìm ra sơ hở, biết đến cùng là nói dối vẫn là lời nói thật, cho nên Lạc Du nói thật tự nhiên đem một vài người hy vọng bỏ đi đến 7-8 phần. Rất nhiều địa tiên thậm chí chịu không nổi địa tiên cùng phàm nhân chênh lệch trên mặt hốt nhiên nhiên suy nghĩ xuất thần, có thậm chí cắn nát ngón tay cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Nại Thiên khẽ nhếch miệng nhìn ta tựa hồ cảm thấy có thể nghĩ ra chút gì biện pháp tới. Bản chương xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.